Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 486, tách ra hành động. Quy, tỉnh, tiền thương nhất để cho mình ý tưởng dọc theo dây nhỏ truyền ra. Không hề nghi ngờ, hiện tại hai người khác cũng chính diện lâm tình huống giống nhau. Mặc kệ chính mình đến tột cùng có phải là hay không cái thứ nhất thức tỉnh người. Nhắc nhở hai người khác dù sao cũng so trầm mặc không nói tương đối tốt. Một lát sau, hai người khác cũng truyền về tin tức. Đúng lúc này, liền kết ba người dây nhỏ phảng phất bị thứ gì dẫn dắt. Bắt đầu hướng một cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy di động. Tốc độ di động tuy là không nhanh, nhưng dị thường kiên quyết. Trước hết nhất tiếp xúc đến vòng xoáy trung tâm chính là tiền thương nhất. Hắn tại tiếp xúc đến màu đen bộ phận về sau, thân thể nháy mắt bị hút vào, dây nhỏ cũng trong nháy mắt cắt ra, hắc ám như giòi trong xương đồng dạng đem tiền thương nhất ý thức vây quanh ở trong đó. Cùng màu vàng kim gợn sóng mang tới ấm áp cùng ninh tĩnh khác nhau. Này một ít trong bóng tối có dấu chính là có thể làm cho linh hồn đều cảm giác được rét lạnh khí. Tức, trừ cái đó ra, một loại cô độc cảm giác cũng bắt đầu quấn lên tiền thương nhất. Loại cảm giác này không phải chính hắn sinh ra, mà là tự thân ý thức cùng này một ít hắc ám sinh ra cộng minh. Nói một cách khác, này tối om không gian cũng giống màu vàng kim gợn sóng đồng dạng. Đang cùng với hóa tiền thương nhất ý thức, có ít người có khuynh hướng quang minh, nhưng cũng có một số người càng có khuynh hướng hắc ám. Tại màu vàng kim gợn sóng bên trong có thể kiên trì nổi người. Chưa hẳn có thể chống cự lại này từ vô tận cô độc kết hợp với nhau mặt trái năng lượng. Dù sao, mỗi người đều có tính khuynh hướng. Không may, ba người đều lại càng dễ bị này một ít mặt trái ý thức lây nhiễm. Chỉ bất quá trình độ hơi có khác nhau. Giờ khác này, tiền thương nhất hồi tưởng lại mình bị thời nhậm tính toán tình huống. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tình huống hiện tại cùng tình huống lúc đó không kém nhiều. Nếu như chỉ cân nhắc đối ý thức xung kích trình độ, thân ở tuyệt đối thấu thị vòng xoáy thời điểm hiển nhiên càng nguy hiểm. Dị biến lại nổi lên, không biết từ chỗ nào tới rồi một cái rắn ngậm đuôi. Đầu này rắn ngậm đuôi đem tiền thương nhất ý thức vây quanh ở chính mình trung gian. Đem chung quanh mặt trái ý thức ngăn cách mở một bộ phận. Không lâu sau đó, tiền thương nhất cùng thiên giang nguyệt đám người lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Đầu này rắn ngậm đuôi. Chẳng lẽ là tiền su bên trên sao? Có loại khả năng này. Bất quá không thể xác định. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Bởi vì dây nhỏ đã đứt. Ba người bất kỳ trao đổi gì cũng sẽ ở nửa đường bị cải biến. Cho nên ba người cũng không có tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Thẳng đến lôi kéo cảm giác xuất hiện lần nữa. Rơi xuống cảm giác xuất hiện trên người tiền thương nhất. Hắc ám như mây khói bình thường dần dần tiêu tán. Cùng thiên nhiên hòa làm một thể cảm giác lần nữa truyền đến. Hắn lại trở về linh hồn trạng thái. Tại tiền thương nhất cảm thụ bên trong. Hiện tại vị trí thế giới hoàn toàn là từ khác nhau linh hồn năng lượng cấu thành. Khác nhau màu sắc, khác nhau hình dạng, khác nhau nhiệt độ. Hết thảy tất cả đều bị phủ thêm khăn che mặt thần bí. Thăm dò xúc động tùy tâm lót dâng lên. Ta cảm thấy mỏi mệt. Chỉ sợ đây chính là linh hồn suy yếu dấu hiệu. Thiên Giang Nguyệt cùng tiền thương nhất tiến hành. Tiếp xúc, ta cũng vậy. Có lẽ cùng từng người linh hồn cường độ có quan hệ. Nếu trước kia có, mỗi người suy yếu trình độ hẳn là cũng khác nhau. Dùng cảm giác mệt mỏi làm chuẩn. Ưng Nhãn lúc đầu muốn nói một ít liên quan tới địa ngục điện ảnh. Phỏng đoán, bất quá nói đến một nửa liền ngừng lại. Mặc dù bây giờ là linh hồn trạng thái, nhưng địa điểm lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Mới vừa rồi là tại thời không ngược dòng bên trong, mà bây giờ lại là tại thế giới mới. Chúng ta cái này, xem như xuyên qua sao? Tiền thương nhất hỏi, thú vị, chúng ta lại còn nhận ảnh hưởng của trọng lực. Các ngươi cảm giác được không có? Chúng ta ngay tại rơi xuống. Bất quá duy trì lấy vân tốc độ. Có chút ý tứ a, Thiên Giang Nguyệt cũng không trả lời tiền thương nhất vấn đề. Tựa hồ có chút kỳ quái. Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện Thiên Giang Nguyệt thế mà không có trào phúng. Chẳng lẽ là mới vừa rồi bị màu vàng kim đầu sư tử xung kích thời điểm? Não hư rồi. Ý nghĩ này xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong lòng. Bất quá hắn cũng không có nói ra tới. Rơi xuống thời gian có chút dài dằng dặc. Bất quá làm độ cao hạ thấp trình độ nhất định thời điểm. Tại ba người cảm giác bên trong, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến không đồng dạng. Hết thảy tất cả đều càng thêm cụ thể. Theo giờ khắc này bắt đầu, ba người cũng cảm nhận được nhân loại thân thể cùng linh hồn. Sở hữu sinh vật linh hồn đều có cụ thể hình tượng. Mà tại nhân loại linh hồn chung quanh đều có một tầng kim quang nhàn nhạt bảo hộ. Ba người vừa vặn chỉ là tiến hành tiếp xúc liền bị chấn khai. Càng quan trọng hơn là, ở vào trong thân thể nhân loại linh hồn, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì đột phá khẩu. Chỉ có một chút xíu mạnh yếu khác biệt. Này một ít khác biệt căn bản là không có cách nhường ba người thành công cướp đoạt thân thể. Không được, tại suy yếu kim quang đồng thời, ý thức của chúng ta cũng sẽ nhận xung kích. Đây là một cái song bại cục diện. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm một cái đầy đủ hư nhược nhân loại tiến hành cướp đoạt. Nếu không, chúng ta liền sẽ bị tự nhiên đồng hóa. Hóa thành chính chúng ta ở trên không cảm nhận được linh hồn năng lượng. Điểm này rất dễ lý giải. Dù sao Văn Thành Trí đã cùng chúng ta nói qua. Ta lo lắng chính là một chuyện khác. Đã linh hồn ra cố luận là Cooper Vương quốc luyện kim kỹ thuật. Như vậy tương ứng, hẳn là có đối ứng pháp quy mới đúng. Nói một cách khác, chúng ta loại tồn tại này hẳn là không được cho phép. Nếu như ta không có đoán sai, tại chúng ta ở tòa thành thị này, hẳn là có nhằm vào linh hồn trạng thái tuần tra vệ binh mới đúng. Tiền Thương Nhất đem chính mình phỏng đoán nói ra, bởi vì linh hồn đã hoàn toàn rơi xuống tới mặt đất. Cho nên Tiền Thương Nhất ba người hành tẩu tốc độ trên thực tế chính là nhân loại hành tẩu tốc độ. Bất quá nhảy vọt độ cao lại có thể vượt qua nhiều. Ồ, ta tán đồng ngươi ý nghĩ. Nếu như đơn thuần chỉ là cân nhắc xác suất thành công, ta nghĩ chúng ta ba người còn là hợp tác tương đối tốt. Ưng Nhãn cấp ra câu trả lời của mình. Đối với ba người đến nói, tình huống lý tưởng nhất là một người chiếm cứ một cái thân thể. Dạng này chiếm cứ thân thể đạt được ích lợi mới lớn nhất. Kém nhất tình huống chính là ba người cộng đồng chiếm cứ một người thân thể. Mà cái này cá nhân bản thân còn không có gì quyền thế. Khác nhau lựa chọn có thể sẽ có hoàn toàn khác biệt điểm xuất phát. Kém nhất tình huống nói không chừng sẽ để cho ba người tại Cooper cổ quốc bước đi liên tục khó khăn. Chỉ có thể hết sức đi để cho mình sống sót. Mà không cách nào phí tổn tinh lực đi tìm kiếm Cooper cổ quốc diệt vong nguyên nhân thực sự. Cứ như vậy, có lẽ kết quả cuối cùng sẽ phi thường nhường người tuyệt vọng. Tách ra tìm kiếm đi. Ta quá mệt mỏi. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán trong không khí. Thiên Giang Nguyệt hướng hai người truyền lại ý. Nghĩ của mình. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Còn lại hai người cũng lòng dạ biết rõ. Ta cảm giác Nhan Chu linh hồn cường độ khá cao. Hắn giống như không có tại thời không ngược dòng bên trong nhận quá nhiều ảnh hưởng. Không bằng chúng ta chia làm hai đội. Dạng này tương đối cân bằng. Ưng Nhãn cấp ra phương án. Đây là một cái phi thường cân bằng phương án. Vừa không thể tối mau tìm đến có thể cướp đoạt thân thể mục tiêu. Cũng không thể cam đoan tại đối mặt nguy hiểm lúc tính an toàn. Trước tiên như vậy đi. Tiền Thương Nhất đồng ý. Hắn cũng phát hiện chính mình không có cảm giác quá mỏi mệt. Về phần nguyên nhân, trong lòng của hắn có một ít phỏng đoán. Bất quá không cách nào xác nhận đến tột cùng cái nào là nguyên nhân chính. Vậy thì tốt. Về phần phương thức liên lạc, tính theo thời gian 300 giây tốt. Vô luận có tìm được hay không, đều dùng 300 giây làm giới hạn. Một khi đến đếm một lần chữ, chúng ta liền trở về tại chỗ. Gặp được tình huống đặc biệt lời nói, từng người tiến hành xử lý. Nhanh lên đi, không chịu được nữa. Thiên Giang Nguyệt thúc giục một câu. Tiền Thương Nhất cảm giác có chút không thích hợp. Thiên Giang Nguyệt tựa hồ mỏi mệt trình độ tựa hồ có chút qua. Này cùng Tiền Thương Nhất nhận biết không hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.